Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1331, Thần Triều Âm Mưu, Hỗn Độn Chỗ Sâu, Diêm La Điện hàng năm ngật đứng ở nơi này, theo lấy hỗn độn khí lưu mà trên dưới chìm nổi, mà Diêm La Điện bên trong, Diệp Dương Diêm La Điện cao tầng thì cũng đã tụ tập ở bên trong. Diệp Dương bị Tần Nhiễm Vương đám người khẩn cấp truyền gọi, cấp tốc chạy về, là bởi vì Tần Nhiễm Vương đám người nói cho hắn biết, Diêm La Điện sẽ có đại sự phát sinh, mà chuyện này rất lớn, cần Diệp Dương cái này Diêm La Điện trưởng khống giả trở về định đoạt. Cho dù là bọn họ Thập Điện Diêm Vương đều không cách nào làm ra quyết định. Điện chủ, Thập Điện Diêm La đầu tiên là liếc nhau một cái. Sau đó cùng Diệp Dương quen thuộc nhất Tần Nhiễm Vương, cũng chính là Thập Điện Diêm La đứng đầu Tần Nhiễm Vương đứng dậy. Chỉ thấy Tần Nhiễm Vương đầu tiên là đối Diệp Dương thi lễ một cái. Sau đó liền chậm rãi nói ra, không biết điện chủ đối thần giới có bao nhiêu hiểu rõ. Cứ nói đừng ngại, Diệp Dương phất phất tay, sắc mặt không thay đổi. Trên thực tế, tại hắn thu đến Tần Nhiễm Vương đám người đưa tin thời điểm, Diệp Dương liền mơ hồ đoán được chuyện này hẳn là cùng thần giới có liên quan rồi. Nếu không, Tần Nhiễm Vương đám người căn bản là sẽ không làm phiền hắn. Mấy người bọn hắn liền có thể giải quyết hết. Tần Nhiễm Vương hơi hơi gật đầu. Nhưng thật ra là dạng này. Thần giới thần triều, có một cái đại nhân vật chết. Người này tại thần triều bên trong địa vị cực cao. Trưởng khống không ít thần triều bí mật. Nghe nói, người này là bị người đánh lén đến chết. Cho nên, thần triều yêu cầu chúng ta Diêm La Điện trả lại người kia hồn phách. Nếu không, liền muốn tiêu diệt chúng ta Diêm La Điện. Diệp Dương hai mắt hơi híp. Nếu như Tần Nhiễm Vương nói là thật, như vậy chuyện này liền khắp nơi lộ ra kỳ quái. Mặc dù cái kia đại nhân vật có trưởng khống thần triều không ít bí mật. Sau khi hắn chết, thần triều đám người cũng không có tất yếu nhường hắn phục sinh a. Trừ phi, người kia trưởng khống bí mật chỉ có chính hắn một người biết rõ. Hắn ngã xuống sau, thần triều người liền không có khả năng biết, cho nên nhất định muốn người kia phục sinh. Mà lại, nếu như thần triều cái kia đại nhân vật thực sự là bị người đánh lén đến chết mà nói. Như vậy, có thể giết chết người kia người tuyệt đối không phải người bình thường. Như vậy, vấn đề liền đến, tất nhiên người kia không phải người bình thường. Thực lực khủng bố như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem thần triều cái kia đại nhân vật diệt sát sạch sẽ. Hoàn toàn có năng lực nhường thần triều cái kia đại nhân vật hồn phi phách tán. Liền luân hồi cơ hội đều không có. Như vậy, tại sao đối phương hồn phách sẽ đi tới quỷ giới? Điểm đáng ngờ nhiều lắm. Đồng dạng loại tình huống này phía dưới, hồn phách đi tới quỷ giới tỷ lệ là bao nhiêu? Diệp Dương hơi cau mày nhìn xem Thập Điện Diêm Vương. Cơ hồ là không. Nếu như là báo thù, đánh lén đến chết mà nói, đối phương tuyệt đối sẽ không lưu lại như thế lớn như vậy một sơ hở. Tuyệt đối sẽ đem đối phương diệt sát sạch sẽ. Giết hồn phi phách tán. Tần Nhiễm Vương trả lời nói ra. Ta hoài nghi, cái này căn bản chính là thần triều âm mưu. Thần triều cố ý làm ra chuyện này đến, chủ yếu mục tiêu liền là muốn đối với chúng ta Diêm La Điện động thủ. Diêm La Vương Bao Thiên Tử hắc hắc cười lạnh nói ra. Cái khác Diêm Vương nhao nhao gật đầu, đồng ý Bao Thiên Tử thuyết pháp. Bất quá, nếu như cái này thực sự là thần triều đối Diêm La Điện một cái âm mưu mà nói, Diêm La Điện cũng cơ bản khó giải a. Hơn nữa, cho dù Diêm La Điện thật đem cái kia hồn phách trả lại cho thần triều, thần triều cũng sẽ tìm cái khác viện cớ đối Diêm La Điện xuất thủ. Bởi vậy, Tần Nhiễm Vương đám người tin tưởng vững chắc, đây là thần triều bắt đầu đối bọn họ động thủ. Cũng chính là bởi vì việc này, bọn họ mới cần Diệp Dương trở về định đoạt. Nếu như là Diệp Dương còn không có trưởng khống Diêm La Điện trước đó, chỉ cần bọn họ Thập Điện Diêm Vương cộng đồng thương nghị, cuối cùng làm ra quyết nghị liền có thể. Nhưng hiện tại, loại đại sự này là nhất định phải Diệp Dương định đoạt. Thần triều vì sao muốn đối Diêm La Điện đối thủ? Diệp Dương nhíu mày, chúng ta Diêm La Điện trưởng khống lục giới luân hồi, nhưng là độc lập tại bất luận cái gì thế lực bên ngoài. Càng là không nhận thần triều quản hạt. Thật lâu trước đó, thần triều liền nghĩ đem Diêm La Điện cho trưởng khống tại trong tay. Hắc, lấy thần triều đi tiểu tính. Bọn họ nếu là trưởng khống Diêm La Điện, còn không phải làm loạn. Chỗ nào còn có công bình công chính có thể nói. Bởi vậy, chúng ta một mực đều không có thỏa hiệp. Có lẽ là thần triều có cái gì cố kỵ a. Mặc dù bọn họ đều đỏ mắt chúng ta, hận không thể diệt trừ chúng ta, nhưng thủy chung vẫn là không có xuất thủ. Nhưng hiện tại, thần triều bên trong hẳn là phát sinh cái gì. Bởi vậy, bọn họ liền muốn động thủ. Sở Giang Vương hắc hắc cười lạnh, trong lời nói đều là xem thường. Đối thần triều xem thường, mấy người khác hơi hơi gật đầu, mà chuyển Luân Vương thì là cười lạnh nói ra. Lần này cho dù chúng ta thật trả lại người kia hồn phách, nhưng thần triều y nguyên vẫn là sẽ tìm cái khác viện cớ. Thậm chí hoàn toàn không cần kiếm cớ liền trực tiếp đối với chúng ta tuyên chiến. Thái Sơn Vương nhíu mày, nếu như bọn họ động thủ mà nói, chúng ta Diêm La Điện căn bản cũng không phải là thần triều đối thủ a. Đám người lông mày đều là hơi nhíu, nguyên một đám trên mặt cùng đều lộ ra vẻ lo âu. Lúc đầu, ở Diệp Dương trưởng khống Diêm La Điện sau đó, bọn họ liền đem hy vọng ký thác ở Diệp Dương trên thân. Chỉ cần Diệp Dương trưởng thành, Diêm La Điện cũng có thể đối cứng thần triều. Nhưng hiện tại Diệp Dương không phải còn không có trưởng thành sao? Hoặc giả nói là, thần triều biết Diệp Dương tồn tại, muốn đem hắn bóp chết tại trưởng thành trong trứng nước. Chỉ là, ngoại trừ bọn họ ở đây 11 cái bên ngoài, liền không có càng nhiều người biết rõ Diệp Dương tồn tại. Mặc dù thần triều mánh khóe thông thiên, cũng không có khả năng biết rõ Diệp Dương đã là Diêm La Điện trưởng khống giả sự thật. Cho nên, bọn họ hẳn không phải là bởi vì cái này sự tình đối Diêm La Điện động thủ. Như vậy, Tần Nghiễm Vương đám người nghĩ đến duy nhất khả năng chính là thần triều muốn chiếm lấy Diêm La Điện, trưởng khống Diêm La Điện, điện chủ, chuyện này như thế nào định đoạt, bất luận xử lý như thế nào, chúng ta đều nhất định phải làm tốt sách lược vẹn toàn. Đô Thị Vương nhìn xem Diệp Dương, thanh âm có chút trầm thấp, bọn họ nói thế nào? Diệp Dương hỏi thăm một câu, Tống Đế Vương vội vàng trả lời. Liền chỉ là để cho chúng ta đem người kia hồn phách giao về cho bọn hắn. Nếu như vượt ra khỏi bọn họ hạn định ngày, như vậy thần triều đại quân liền sẽ tiếp cận, đem chúng ta diệt sát đi. Diệp Dương nhíu mày, nếu như thần triều quy mô xâm phạm, như vậy bọn họ có thể đi tới quỷ giới người mạnh nhất là cái gì cảnh giới? Nếu như thần triều tới quỷ giới cường giả thực lực không mạnh, như vậy bất luận bọn họ đến ít nhiều đều là chịu chết. Nhưng nếu như người nào đều có thể tiến vào quỷ giới mà nói, cái kia Diêm La Điện liền nguy hiểm. Đương nhiên, cho dù là thần triều muốn hủy diệt Diêm La Điện cũng không được. Chỉ là, Diêm La Điện ở quỷ giới căn cơ sẽ bị thần triều tiêu diệt thôi. Chúng ta cũng đã đóng lại thông hướng thần giới thông đạo. Bọn họ là không cách nào lợi dụng thông đạo truyền tống tới. Bất quá, bọn họ lại là có thể trực tiếp xé rách hư không? Thành lập thông đạo tiến vào quỷ giới. Nhưng tiêu hao giá quá lớn. Thực lực càng mạnh cường giả muốn tiến vào quỷ giới, bọn họ trả giá đắt lại càng lớn. Cho nên, ta đoán bọn họ tiến vào quỷ giới cường giả sẽ không quá nhiều. Đương nhiên, cũng có khả năng bọn họ chỉ tới một cái tuyệt thế cường giả. Một cái có nắm chắc đem chúng ta toàn bộ diệt đi cường giả. Tất cả đều là không biết. Khó mà xác định. Biện Thành Vương trả lời nói ra. Dạng này a, Diệp Dương nhíu mày. Trước để cho ta nghĩ một cái. Diêm La Điện. Thậm chí toàn bộ quỷ giới. Kỳ thật cũng đã xem như Diệp Dương. Diệp Dương là tuyệt đối sẽ không để cho thần triều công kích quỷ giới. Cũng sẽ không nhường quỷ giới biến thành chiến trường. Nếu không, một trận đại chiến sau đó, quỷ giới liền sẽ một mảnh hỗn độn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Đây là Diệp Dương không nguyện ý phát sinh sự tình. Dù sao, loại này sự tình ở tiên đạo thế giới thời điểm liền phát sinh qua. Diệp Dương không nguyện ý phát sinh lần thứ hai. Bởi vậy, hắn muốn đem chiến trường mở ra ở quỷ giới bên ngoài. Tốt nhất là ở trong thần giới. Bất quá, bọn họ đi đến thần giới, liền ưu thế gì đều không có. Bất quá mặc kệ như thế nào, Diệp Dương là không thể nào nhường quỷ giới biến thành chiến trường. Như vậy, như thế nào ngăn cản quỷ giới biến thành chiến trường đây? Phong tỏa quỷ giới, ngăn chặn ngoại giới bất luận cái gì sinh linh tiến vào quỷ giới. Như thế, cho dù thần triều thần thông quảng đại, ở không cách nào tiến vào quỷ giới thời điểm, bọn họ như thế nào xuất thủ? Chỉ là, lấy trước mắt Diêm La Điện thực lực, là không cách nào đem thần triều người ngăn cản ở quỷ giới bên ngoài. Thậm chí, dù là liên hợp minh tộc, thiên quỷ tộc cùng mấy đại cự vô bá cũng không thể nào làm được. Duy nhất có thể làm được có lẽ liền chỉ có Diêm La Điện. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương lúc này liền cùng Diêm La Điện trao đổi lên. Rất nhanh, trên mặt hắn liền lộ ra một nụ cười. Diêm La Điện đáp ứng muốn cấp cho Diệp Dương lực lượng. Nhưng Diệp Dương phong tỏa toàn bộ quỷ giới. Quỷ giới mặc dù lớn, nhưng Diêm La Điện là người nào? Chính là vô tận hỗn độn chỗ sâu thai nghén ra hỗn độn chí bảo. Khu phong tỏa khu một cái quỷ giới dư sai. Ta chuẩn bị lợi dụng Diêm La Điện lực lượng, phong tỏa toàn bộ quỷ giới. Bất quá, bộ dạng này mặc dù có thể đỗ tuyệt thần hướng tới, nhưng thời gian dài sợ cũng sẽ ảnh hưởng lục giới bình thường luân hồi. Diệp Dương nhíu mày, phong tỏa quỷ giới là châm đối toàn bộ quỷ giới, mà không chỉ là châm đối thần giới. Cứ như vậy, quỷ giới người liền không cách nào đi thế giới khác, mà ngưu đầu mã diện loại hình cũng không cách nào rời đi quỷ giới. Nếu là bọn họ không cách nào rời đi quỷ giới, như vậy thì không cách nào câu hồn. Như vậy, lục giới chết mất người, ngoại trừ bị đánh hồn phi phách tán nhóm người bên ngoài. Còn lại tất cả chết mất sợ đều sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Thời gian ngắn còn không có gì, nhưng nếu là thời gian dài, các giới sợ là đều sẽ cô hồn dã quỷ là mối họa. Không chỉ là như thế, những cái kia vốn hẳn nên luân hồi người cũng không cách nào luân hồi. Chỉ có thể ngưng lại ở quỷ giới. Lâu dài dĩ vãng, lục đạo luân hồi liền sẽ bị phá hư. Một khi xuất hiện loại tình huống này, lục giới sẽ biến thành cái gì? Hậu quả khó có thể đoán trước a. Điện chủ, ngoại trừ thần giới bên ngoài, cái khác ngũ giới chỉ cần chúng ta định kỳ sai phái ra ngưu đầu mã diện là có thể. Về phần những cái kia hẳn là luân hồi người, chúng ta cũng có thể định kỳ nhường bọn họ luân hồi. Dạng này mặc dù sẽ nhiễu loạn bình thường trật tự, nhưng chỉ ít không có phá hư bình thường lục đạo luân hồi. Tần Nghiễm Vương trầm ngâm một cái, nói ra bản thân đề nghị. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, đồng ý Tần Nghiễm Vương đề nghị. Hiện tại, cũng liền chỉ có thể làm như vậy. Tất nhiên như thế, vậy liền chuẩn bị phong tỏa quỷ giới a, để tránh đêm dài lắm mộng. Các ngươi cùng ta cùng một chỗ, mượn nhờ Diêm La Điện lực lượng, trước phong tỏa quỷ giới. Diệp Dương vươn người đứng dậy, chuẩn bị phong tỏa quỷ giới. Thập Điện Diêm Vương không có bất kỳ do dự nào, cùng Diệp Dương cùng nhau rời đi Diêm La Điện, về tới quỷ giới bên trong. Ầm ầm, trở lại quỷ giới sau đó, Diệp Dương liền trực tiếp đưa tới tại hỗn độn chỗ sâu Diêm La Điện lực lượng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyensv.com/văn-co-vo-tsan-tsan- dựa vào ca khúc đăng đỉnh. Giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.